Chương 1277, Tinh tế nhân sinh 48. Bùi Song Song đến phòng họp thời điểm, Tôn Kiệt cùng đám tướng quân cũng đã làm được bản hội nghị trước. Bùi Song Song như tả chi sau, có chút ấy này nói, ngượng ngùng, đều là ta tham ngủ, thế nhưng ngủ quên, còn muốn cho mọi người ở chỗ này chờ ta. Không có gì, Bùi thống chủ là dùng tinh thần lực tiêu hao hơn, tự nhiên muốn nghỉ ngơi nhiều hảo khôi phục tinh thần lực. Mở miệng là Tôn Kiệt bên cạnh chỉ huy phó, Bùi Song Song là lúc này đây gen chữa trị sư tổng thống chủ, vì vậy người nọ xưng hô Bùi Song Song chức quan. Bùi thống chủ tới thật đúng lúc, chúng ta lúc trước còn tại thương thảo muốn cho Bùi thống chủ thỉnh công vấn đề, lúc này đây Bùi thống chủ lấy tinh thần lực công kích đối phương quan chỉ huy, đối đẩy mạnh chiến cuộc khởi không thể thiếu tác dụng. Mấy người chúng ta nghiên cứu làm người, nhất định phải cho Bùi thống chủ người thỉnh một cái công lớn mới tốt. Lần này mở miệng là Tôn Kiệt bên cạnh một cái khác chỉ huy phó. Bùi Song Song khẽ mỉm cười nói, những thứ này đều là của ta thuộc bổn phận sự tình, thỉnh công sự tình không nóng nảy, bây giờ việc cấp bách, vẫn là nghiên cứu một chút sau kế hoạch tác chiến. Thương Lan đế quốc luôn khó chơi, mỗi lần khai chiến cũng như giỏi bám trên xương giống nhau dây dừa không ngớt, không phải thắng một trận liền có thể đánh đuổi. Tôn Kiệt gật đầu, điểm ấy ta cũng nghĩ đến, việc này một hồi thời gian dài chiến đấu. Hiện tại đầu một hồi chiến đấu chúng ta thắng, đối cổ vũ sĩ khí rất có lợi quân nhân họp phong cách cũng cùng người thường khác biệt, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, lưu loát nói xong vấn đề liền thoải mái tan họp, trước sau bất quá một giờ, trận này hội nghị liền kết thúc. Bùi Song Song sau khi rời khỏi, liền nhanh chóng sốt ruột thủ hạ gen chữa trị sư, mở một hồi hội nghị khẩn cấp, chủ yếu là hỏi một chút lúc này đây bị thương nhân viên số lượng cùng với trị liệu tình huống. Vì không ảnh hưởng cứu trị người bị thương, Bùi Song Song chỉ sốt ruột có rảnh rỗi nhân mở cái ngắn gọn hội nghị, sau đó liền vùi đầu vào cho bị thương quân nhân trị liệu bên trong. Trận thứ hai chiến đấu rất nhanh đến, lúc này đây, khai chiến không bao lâu, Bùi Song Song liền cảm nhận được đối phương tinh thần lực công kích, đây là thuộc về gen chữa trị sư chiến đấu, Bùi Song Song trầm hạ tâm thần, chuyên tâm ứng chiến. Bùi Song Song tinh thần lực đầy đủ cường đại, đối phương tinh thần lực công kích tuy rằng không kém, lại hoàn toàn không làm gì được Bùi Song Song, tuy rằng không làm gì được Bùi Song Song, nhưng mà cũng thành công kiểm chế Bùi Song Song, nhượng Bùi Song Song đằng không ra tay đi công kích đối phương. Cùng Thương Lan đế quốc cuộc chiến đấu này là một hồi dài đến 3 năm dài lâu chiến đấu, đợi đến chiến đấu thắng lợi, phản hồi thủ đô tinh, cảm thụ được bình tĩnh nhân gian yên hỏa, Bùi Song Song thậm chí có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Chiến đấu là tàn khốc, trên chiến trường sinh tử chém giết, mỗi một ngày đều đối mặt với đồng chí huynh đệ tử vong, chia lịa, đó là một loại khó có thể nói bằng lời thống khổ cùng tuyệt vọng. Từng đơn thuần thích làm quân nhân Trình Vân Hề tại chứng kiến qua chiến trường tàn khốc sau, toàn thân đều thành thục không ít, nàng vẫn là sơ tâm chưa sửa hy vọng làm một cái bảo vệ quốc gia quân nhân. Nhưng mà tại chứng kiến chiến trường vô tình, hôm nay tươi sống vô cùng, còn tại với ngươi nói đùa chiến hữu ngày khác huyết nhuộm xa trường ngã vào trước mặt thống khổ. Rốt cuộc hiểu cha mình đối với nàng lên chiến trường phản đối. Đó không phải là tại phản đối nàng giấc ngộng, cũng không phải muốn trưởng khống nàng nhân sinh. Đây chẳng qua là đơn thuần, phụ thân đối với nữ nhi an nguy lo lắng cùng đối khả năng mất đi nữ nhi e ngại. Tuy rằng lý giải, được Trình Vân Hề vẫn là ấy náy cảm giác mình không thể nghe theo phụ thân ý tưởng, chiến trường tàn khốc, nhưng liền là bởi vì có vô số người nhiệt huyết ném chiếu vào trên chiến trường, mới đổi lấy bình tĩnh này tưởng hòa vạn ra đèn đuốc. Trình Vân Hề cùng phụ thân chia sẻ tâm tư một lần, đem nàng lên chiến trường 3 năm này đầm chiêu suy nghĩ, chính mình từ nhỏ đến lớn giấc ngộng, tâm lộ lịch trình của nàng lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn tại phụ thân trước mặt. Trình Vân Hề sau này nói với Bùi Song Song, phụ thân của nàng tại nghe qua nàng sở hữu mưu trí lịch trình sau khóc, sau đó lựa chọn lý giải duy trì con gái của mình, cũng lấy con gái của mình vì kiêu ngạo. Đời này, Bùi Song Song không có vứt bỏ chiến trường, cũng không có vứt bỏ chính mình gen chữa trị sư thân phận, nàng lấy một loại phương thức khác, trở thành một cái quan trọng trình độ không thua gì liên bang nguyên soái nhân. Chi Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt sớm đã bị Bùi Song Song ném sau đầu, nàng chỉ là từ Lam Linh trong miệng lý giải qua vài phần hai người sự tình, bất quá cũng không nhiều. Nghe nói Chi Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt kết hôn, nhưng mà không bao lâu hai người liền là ly hôn, bởi vì Đỗ Khải Nguyệt bệnh đa nghi quá nặng, Chi Thụy Thu là cái phụ trách nhiệm, nhưng cũng không như thế nào hiểu được lấy lòng nữ nhân nhân. Hai người cùng một chỗ 3 ngày 1 tiểu âm ý, 5 ngày 1 đại náo, lại hảo tình cảm tốt nhất cũng hóa thành bụi, chỉ còn lại yếu ớt mệt mỏi tâm. Hai người sau này kết cục như thế nào Bùi Song Song cũng không có tiếp tục chú ý, theo thời gian, nàng nay đối với Chỉ Thụy Thu cùng Đỗ Khải Nguyệt cũng không ở có nghiêm trọng như vậy tâm lý phản ứng. Bùi Song Song một cái nhậm chức đệ ngũ quân, Chỉ Thụy Thu tuy rằng cũng thăng quân, lại là gia nhập cha mình cho ở quân đội, cùng Bùi Song Song một nam một bắc, cách vô số tinh hệ, mấy trăm năm không hẳn có thể nhìn thấy một lần. Cả đời này Bùi Song Song qua rồi rào vô cùng, đợi đến lúc rời đi, trong lòng cũng là hoàn toàn không có bất kỳ nào tiếc nuối chỗ. Số 1 văn phòng đặc biệt thông báo tuyển dụng thông báo. Một thân màu đen áo da, mang theo màu đen bao tay, đuôi ngựa cao thúc, xinh đẹp kinh người dung nhan một mảnh băng lãnh thiếu nữ triển khai trên tay thẻ bài. Số 1 văn phòng đặc biệt, yêu cầu, vũ lực trị cường đại, có thể đánh, không thì chết chung không phụ trách. Công tác thời gian theo gọi theo đến, bởi vì đột phát tình trạng rất nhiều, điểm này rất trọng yếu, nhất định phải làm được. Sau khi tiến vào nhất định phải ký kết giấy sinh tử, bởi vì công tác đặc biệt nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ chết, sợ chết người nhát gan đừng đến. Cuối cùng, đãi ngộ hậu đãi, công tác liền đưa 300 bình phục thức lâu, mỗi tháng 10 vạn không lời không lỗ tiền lương, mỗi lần nhiệm vụ đều có đại bút tiền thưởng, chỉ cần có thể tiếp nhận này đó yêu cầu, nhận lời mời liền có thể thành công. Bản công tác tuyệt đối là phát tài đường tắt, bất quá tình bạn nhắc nhở, tiền tài không tốt kiếm. Chớ vì tiền muốn chết, nghĩ kỹ mình có thể không thể kiếm phần này tiền tại đến nhận lời mời. Lưu Song Song nhíu mày, chiêu này kết thân thông báo nhưng thật sự đủ có cá tính, mặc cho ai nhìn đều giống như đùa dai quá nhiều giống thông báo tuyển dụng thông báo. Trước mặt nhà này diện tích vô cùng to lớn cũng xa hoa vô cùng, nhìn hợp cái tiểu hoàng cung giống nhau khổng lồ cổ quần thể kiến trúc, chính là Lưu Song Song cầm trên tay cái này số 1 văn phòng đặc biệt sở tại địa. Nơi này nhưng thật sự đủ xa xỉ, không trách có thể khai ra như vậy hậu đại thông báo tuyển dụng điều kiện, Lưu Song Song cười khẽ một tiếng, đẩy cửa vào số 1 văn phòng đặc biệt. Không phải Bùi Song Song không ấn chuông cửa cái gì, chủ yếu là nơi này tuy rằng xa xỉ, được một cái thủ vệ đều không có, nghị kêu nhân, không có cửa đâu, bởi vì Lưu Song Song đợi lưỡng giờ, một người đều không phát hiện, rõ ràng đến nhân tùy tiện vào. Lưu Song Song vừa vào cửa, cặp kia bị nàng đẩy mở ra hai cánh cửa liền chính mình ba một tiếng đóng lại, hơn nữa Lưu Song Song xác định chính mình rõ ràng nhìn thấy, nào cửa còn chính mình lên đi khóa.